Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 32, trang bị hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingor Bato Đại Ca, người biết chức nghiệp ẩn tàng duy nhất có cấp sao trưởng thành. Đứng bên cạnh Long Đằng Vạn Lý, còn có một gã đàn ông lưng hùm vai gấu, trên đầu có tên là Long Tranh Hổ Đấu. Long Đằng Vạn Lý vung tiền như rác, dùng hệ thống đăng tin, đương nhiên là hắn cũng nhìn thấy, cho nên mới hỏi thăm. Phải biết rằng, chức nghiệp ẩn tàng cùng với chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, chính là loại cực hiếm trong toàn bộ trò chơi. Hơn nữa phần lớn những người chơi kia đều muốn che giấu, không muốn công bố ra cái gọi là cấp sao trưởng thành. Chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tin tức về chức nghiệp ẩn tàng, về phần chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, đến nay còn chưa thấy tin tức. Nhất Giang Hàn Thủy nói chức nghiệp của hắn toàn bộ là 4 sao. Long Đằng Vạn Lý cũng không giấu huynh đệ mình. Hí khà zzz. Long Tranh Hổ Đấu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khó tin. Toàn bộ đều là 4 sao. Cấp sao trưởng thành rất quan trọng. Tương lai chuyển chức lần 2, lần 3, khẳng định cấp sao còn có thể tăng thêm, kéo ra khoảng cách càng lớn. Long Đằng Vạn Lý nghiêm túc nói, đi trước một bước, chính là ông cố nội người ta. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ngưng luyện cấp, trước hết phải tìm chức nghiệp ẩn tàng, tốt nhất là chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Tốt, ta sẽ báo cho huynh đệ trong công hội giúp ngươi thu thập tin tức. Ừ, đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thanh lý chuột hoang của ngài đã hoàn thành, có thể quay về trả nhiệm vụ. Rời khỏi hang động, Giang Hàn nhàn nhã giết quái hơn một giờ, rốt cục giết đủ 500 con chuột hoang ma hóa. Nếu như đám chuột này vây công, hiệu suất của hắn sẽ tăng nhanh gấp 10 lần, nhưng bởi vì có ưu thế khí tức tà ác, mà hắn cũng sẽ không ghét bỏ tác hại. Khí tức tà ác mang đến, cùng lúc đó, cấp bậc của hắn cũng đạt tới 20, sau khi trang bị Hoàng Nham Khải Giáp, cùng với Hắc Thiết Hộ Hoàn, phòng ngự cũng tăng lên không ít. Quay trở lại tòa thành u ám, Giang Hàn tìm được Daniel Tư Phủ Thành Chủ, nói ra. Đạo sư, ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện giải quyết luôn ngọn nguồn dẫn phát chuột hoang ma hóa. Ồ, Daniel đang ở trong đại sảnh luyện chế dược tề, nghe thấy liền quay đầu, lúc nhìn thấy Giang Hàn, thoáng sững sờ. Ngươi, công kích này của ngươi, bảng thuộc tính của Giang Hàn, hắn có thể nhìn thấy. Lúc rời đi, công kích của Giang Hàn còn chỉ có hơn 200, hiện tại chỉ tăng lên vài cấp, thế mà công kích bay lên tới 750, thật đúng là hắn choáng ngợp. Là đạt được kỳ ngộ, Giang Hàn cũng nói ra nguyên nhân. Quả thật, Daniel từng thề với thệ ước chi thần sẽ bồi dưỡng hắn thật tốt, nhưng mà cần tắc vô áy náy, hắn cảm thấy vẫn nên điệu thấp. Ừ, Daniel trầm ngâm một lát, cười tủm tỉm nói. Xem ra ngươi đã chiếm được thiên phú không tệ, ngươi đã không muốn nói, vi sư cũng sẽ không hỏi, nói đi, ngươi muốn trang bị loại gì? Ta có thể chọn sao? Nghe được mấy lời của Daniel, Giang Hàn có chút kinh ngạc. Ta còn có thể chọn lựa phần thưởng, chủ động chọn phần thưởng nhiệm vụ, đúng là khiến hắn hơi bất ngờ. Đương nhiên, Daniel cười ha ha, vi sư đã từng nói, sẽ dùng tài nguyên trong thành bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ là nói cho có hay sao? Cảm ơn đạo sư, Giang Hàn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn trang bị bản thân, lấy Tử Vương kiếm ra rồi nói. Đạo sư, kỳ thật ta đạt được một thanh vũ khí không tệ. Nhưng yêu cầu đẳng cấp khá cao, có biện pháp nào giảm xuống yêu cầu đẳng cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử Vương kiếm này yêu cầu cấp 25, nói cách khác trước khi đạt cấp 25, hắn vẫn phải dùng Dã Ngưu kiếm lấy được từ Tân Thủ Thôn, thật sự có chút đau hông. Bất quá, mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, hắn chỉ là ôm ý tưởng hỏi dò, nếu như không được, hắn có thể lựa chọn nhờ Daniel ban thưởng một thanh vũ khí phù hợp. Daniel tiếp nhận Thử Vương kiếm trên tay, dò xét một hồi, mới gật đầu khen. Thanh vũ khí này đối với ngươi đúng là không tệ. Nói xong, hắn trả vũ khí lại cho Giang Hàn. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thanh lý chuột hoang, đạt được phần thưởng, kinh nghiệm. 150.000, đạo cụ cấp C Ân Tứ Bảo Châu. Đinh, ánh sáng lóe lên, Giang Hàn đột phá cấp 21. Ân Bảo Châu. Giang Hàn mở túi đồ ra, lập tức nhìn thấy một hạt châu màu xanh ngọc. Ân Bảo Châu, cấp C, giới thiệu sơ qua, đây không phải là trời cao ban ân, mà là tâm huyết của thợ rèn. Hiệu quả, khiến cho yêu cầu đẳng cấp của trạm bị Bạch Ngân trở xuống giảm đi 10 cấp. Thứ tốt, Giang Hàn vui vẻ nói. Cảm ơn đạo sư, thử một chút xem sao. Daniel vỗ vỗ bả vai Giang Hàn. Không chần chờ, Giang Hàn liền sử dụng ân tứ bảo châu. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, mời ngài lựa chọn trang bị. Thử vương kiếm, đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp yêu cầu của thử vương kiếm giảm xuống 10 cấp. Ân tứ bảo châu biến mất, Giang Hàn lại xem xét thuộc tính trang bị. Yêu cầu trang bị thử vương kiếm đã giảm xuống cấp 15, lúc này hắn đã có thể mặc vào. Đã như vậy, Giang Hàn quyết đoán lấy ra thiên hữu châu, hỏi thăm. Đạo sư, ta quyết định dùng thiên hữu châu tăng lên phẩm giai thử vương kiếm, ngài cảm thấy có nên hay không? Thiên hữu châu có thể gia tăng một giai đối với trang bị cấp Bạch Ngân trở xuống, tự nhiên là sử dụng càng sớm thì có lợi thế càng nhiều. Từ nơi nào mà ngươi có được thiên hữu châu? Sắc mặt Daniel lộ vẻ kinh dị, cái đồ chơi này có giá trị vượt xa ân tứ bảo châu. Vận khí tốt mà thôi, Giang Hàn ngượng ngùng cười cười, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói là hệ thống tặng cho. Chỉ sợ lời này không quá thích hợp, ừ, ta cảm thấy rất tốt, Daniel cũng không hỏi nhiều, ngược lại trả lời vấn đề của Giang Hàn. Thiên hữu châu cũng có cấp bậc, thiên hữu châu trong tay ngươi có cấp bậc khá thấp. Dùng để tăng phẩm giai thử vương kiếm, tuyệt không thiệt thòi. Tốt, ta sẽ dùng. Giang Hàn gật đầu, mang tâm tình mong chờ sử dụng thiên hữu châu. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, mời ngài lựa chọn trang bị, chú ý, giới hạn trang bị cấp Bạch Ngân trở xuống. Thử vương kiếm, đinh, ngay tức thì, thiên hữu châu trên tay Giang Hàn phát ra ánh sáng u lam chói mắt, lập tức hóa thành một tia năng lượng vật chất giống như sương khói. Chậm rãi tiến vào thử vương kiếm, O-O-O-N-G, thử vương kiếm phát ra rung động hơi nhẹ, lộ ra sắc bén, chuôi kiếm màu bạc hóa thành màu vàng, từng đạo hoa vân tối nghĩa huyền ảo như ẩn như hiện ở hai bên mũi kiếm. Toàn bộ quá trình này, kéo dài khoảng 2 phút, sau khi thiên hữu châu biến mất triệt để, rốt cục thử vương kiếm đã tiến giai xong, Giang Hàn chỉ nắm thôi, liền cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ truyền vào cánh tay phải. Thực lực tăng nhiều. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, vũ khí thử vương kiếm của ngài dưới tác dụng của thiên hữu châu, đã tiến giai thành Hàn Vân Kiếm. Hàn Vân Kiếm, cấp Hoàng Kim, công kích, 150, 180 hiệu quả công kích. 15, tốc độ công kích, 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả phụ, hút máu từ công kích. 10, yêu cầu đẳng cấp, 20 giới thiệu sơ qua. Dùng thiên hữu châu tác dụng lên thử vương kiếm, phẩm giai được tăng lên, trở thành một kiện thần binh lợi khí càng thêm sắc bén. Tay cầm Hàn Vân Kiếm, Giang Hàn thử vung vẩy trong không khí, trong lòng kích động. Quả nhiên Hoàng Kim mạnh hơn Bạch Ngân một giai, công kích tối đa của thử vương kiếm chỉ hơn 80 chút, mà Hàn Vân Kiếm lại tăng lên 180, còn hơn gấp đôi. Muốn biết rõ, vũ khí là trang bị chính cộng điểm công kích, sau khi tăng thêm. Công kích. Còn có thiên phú bá đạo gia trì, hoàn toàn không phải chỉ cộng có 180 điểm như vậy. Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị mở bảng thuộc tính ra xem, thì hệ thống lại phát ra một tiếng chuông nhắc nhở. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, thực lực của ngươi tiến vào một cấp độ mới, đạt tới tiêu chuẩn boss cấp Bạch Ngân, danh xưng phát sinh thay đổi. Cách chương.